Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1864, trước mặt giết người. Không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người chứng kiến, Tiền Phương cách đó không xa, cư nhiên xuất hiện một cái ốc đảo chính giữa có cái tiểu đảo, trên đảo nhỏ có cái bãi đá. Trên thạch đài thả lấy một cái hộp, Chu Tước chân huyết, nhất định là Chu Tước chân huyết. Tất cả mọi người điên cuồng, bọn hắn nơi nào còn quản thượng việc khác, như điên hướng ốc đảo vọt tới. Chu Tước chân huyết là ta, ai cũng không muốn đoạt. Giết, đều cút cho lão tử xa một chút. Ngoặc kép, nguyên bản còn bình tĩnh tràng diện, trong nháy mắt không khống chế được. Các võ giả từng cái giống như bị điên, tranh đoạt cái hộp kia. Thế nhưng rất nhanh, những cái kia thiên thần cảnh võ giả bi ai phát hiện. Cái hộp kia đã bị mười mấy cường giả chiếm giữ. Bọn hắn căn bản là không thể đi lên. Cái này mười mấy cường giả, không có chỗ nào mà không phải là chân thần cảnh cường giả. Bọn hắn mặc dù đem cảnh giới áp chế ở thiên thần cảnh, thế nhưng thực lực lại không phải bình thường thiên thần cảnh có thể so sánh. Bọn hắn phép tắc cảm ngộ, so thiên thần cảnh võ giả cường quá nhiều, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Bãi đá xung quanh, nằm thi thể đầy đất, Diệp Viễn cùng Lãnh Thu Linh cũng không có động. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lãnh Thu Linh thần sắc buồn bã, nói, quả nhiên, loại cơ duyên này chỉ có thể là thuộc về chân thần cảnh. Diệp Viễn cười nói, vậy cũng chưa chắc. Lãnh Thu Linh đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, có ý gì? Diệp Viễn cười nói, một lát nữa ngươi cũng biết. Bất quá tại trước đây, có chút sổ sách, chúng ta hay là muốn tính một chút. Thiên thần cảnh trong võ giả, Trác Hàm ánh mắt chợt chút ngưng. Hắn phát hiện, Diệp Viễn dĩ nhiên hướng hắn cái này vừa đi tới. Lẽ nào hắn phát hiện ta? Không có khả năng. Chúng ta dọc theo con đường này đều rất cẩn thận, hắn không có khả năng phát hiện. Trác Hàm thầm nghĩ nói. Lúc này, Kế Tầm vì tranh đoạt Chu Tước chân huyết, tại đây cái kia mười mấy cường giả ở giữa, căn bản không có thời gian để ý tới Trác Hàm. Sự tình cũng không có theo Trác Hàm ý tưởng phát triển. Diệp Viễn càng ngày càng gần. Ha ha, muốn giết người, liền đem chính mình sát ý ẩn giấu khá hơn một chút. Có Kế Tầm tại, người quá không kiêng nể gì cả. Diệp Viễn thanh âm, ung dung truyền vào Trác Hàm trong tai. Đánh bại hắn cuối cùng một tia may mắn. Trác Hàm sắc mặt chợt biến, nơi nào còn dám dừng lại. Thân hình chợt thoát ra, hướng về ốc đảo phương hướng chạy tới. Sư tôn, cứu ta! Trác Hàm gầm hét lên. Cái kia mười mấy cường giả tại đây chém giết không ngớt. Kế Tầm thực lực tại những cường giả này bên trong chiếm giữ rất lớn ưu thế, đã sắp muốn cướp đến cái hộp. Nào biết đúng lúc này, Trác Hàm đột nhiên xông tới, mà phía sau hắn, Diệp Viễn thân hình lăng không tới, lăng xương kiếm trong tay, Diệp Viễn một đòn tất sát đã tại phát động bên trong. Diệp Viễn, ngươi dám! Kế Tầm cay mắt sắp nứt, gầm hét lên. Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói, ngươi nói, ta có dám hay không? Diệp Viễn thời cơ xuất thủ quá xảo quyệt, chính là Kế Tầm đầu đuôi không thể nhìn nhau thời điểm. Kế Tầm hai mắt huyết hồng, một cái ngây người khoảng cách, bị một gã khác chân thần cường giả một đao chém trúng. Nhất kiếm độ hư không? Trác Hàm thân pháp thật rất nhanh, nhưng mà Diệp Viễn dùng là đại Nazi. Hắn mau nữa, lại nơi nào có thể chạy thoát được Diệp Viễn kiếm. Một kiếm ra, Trác Hàm liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị triệt để giết chết. Thiên Thủy Đế Đô có tiền đồ nhất thiên tài đệ tử vẫn lạc. Cùng lúc đó, Kế Tầm cũng là bị một đao chém ra chiến đoàn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Thế nhưng hắn căn bản cũng không cố trên người tổn thương. Nhìn lấy Diệp Viễn giận dữ hét, Diệp Viễn tiểu nhi, không giết ngươi, ta Kế Tầm thề không làm người. Diệp Viễn nhìn về phía Kế Tầm, thản nhiên nói, ngươi sợ là không có cơ hội kia. Ta cũng không có trêu chọc các ngươi thầy trò hai người. Các ngươi thầy trò hai người lại nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hắc, thật coi ta là bùn nặn hay sao? Những cái kia thiên thần cảnh võ giả nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt khiếp sợ, tiểu tử này, một cái thiên thần nhị trọng thiên, lại dám khiêu khích như vậy chân thần cảnh cường giả, đây là sống không kiên nhẫn a. Bất quá vừa rồi một kiếm kia, xác thực kinh diễm đến bọn hắn, thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cư nhiên nháy mắt giết thiên thần ngũ trọng thiên. Hơn nữa Diệp Viễn giết, cũng không phải là bừa bãi hạng người vô danh, mà là được xưng Thiên Thủy Đế Đô đệ nhất thiên tài Trác Hàm. Thanh niên nhân này, đến cùng là cái gì địa vị? Ha ha ha ha, Chu Tước chân huyết là ta. Đúng lúc này, trước đó đem Kế Tầm một đao ném lăn tên kia chân thần cường giả, rốt cục bắt được cái hộp kia, lên tiếng cuồng tiếu. Hắn từ hơn 10 người chân thần cường giả bên trong xung phong liều chết mà ra, rốt cục được như nguyện, cầm đến Chu Tước chân huyết. Kế Tầm trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, mạnh mẽ trấn áp xuống thương thế trên người, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Phốc suy, cái kia chân thần cường giả đang tự cười to, đột nhiên trong lòng tiên huyết phun mạnh. Đúng là bị người một kiếm từ phía sau lưng đâm cho lỗ thủng. Trên tay hắn cái hộp, tự nhiên bị người cướp đi, mà giết hắn chi nhân không phải người khác, chính là Kế Tầm. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn phát động bí pháp, kích phát tiềm năng thân thể, thừa dịp chưa chuẩn bị, một kiếm đem cái kia chân thần cường giả kết quả, đoạt bảo sau đó, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Kế Tầm thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về sa mạc chạy ra ngoài. Diệp Viễn, đối đãi ta luyện hóa Chu Tước chân huyết lúc, chính là ngươi bị mất mạng ngay. Trong không khí, vọng lại lấy Kế Tầm lưu lại lời nói, lại nói tiếp chậm, thật vừa rồi biến hóa chỉ là trong khoảnh khắc. Cái kia một đám chân thần cường giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Từng cái giống như bị điên, hướng về Kế Tầm truy sát tới. Bọn hắn trải qua gian khổ mới tìm được Chu Tước chân huyết, làm sao có thể mặc kệ Kế Tầm độc chiếm, muốn nuốt một mình Chu Tước chân huyết cũng không có cửa. Lưu lại Chu Tước chân huyết, ngoặc kép, một đám chân thần cường giả đi rồi, cái này chàng giết chóc rốt cục thở bình thường lại. Những cái kia thiên thần cảnh võ giả nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ thương hại. Kế Tầm được Chu Tước chân huyết, sau khi luyện hóa tất nhiên thực lực đại tăng. Hắn nguyên bổn chính là chân thần cường giả, đối phó một cái Diệp Viễn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Không có Chu Tước chân huyết, những người này tự nhiên cũng không có dừng lại cần phải. Tại từng đợt tiếng thở dài bên trong, những thứ này thiên thần cảnh võ giả ly khai ốc đảo. Lãnh Thu Linh đi tới Diệp Viễn bên người, thở dài nói, ngươi quá manh động, giết một cái Trác Hàm dễ dàng, thế nhưng ngươi như vậy lại triệt để làm tức giận Kế Tầm. Hắn bây giờ được Chu Tước chân huyết, sau khi luyện hóa thực lực khẳng định tiến hơn một bước, đến lúc đó liền khó đối phó hơn. Mặc dù ở chỗ này, Kế Tầm không thể vận dụng chân thần cảnh lực lượng, thế nhưng hắn cảnh giới có thể đến gần vô hạn chân thần cảnh. Hơn nữa, Kế Tầm phép tắc cảm ngộ cực cao, thiên thần cảnh võ giả căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trêu chọc cường đại như vậy địch nhân, hiển nhiên là không quá sáng suốt sự tình. Ai ngờ, Diệp Viễn nhưng là cười nói, Kế Tầm được Chu Tước chân huyết. Ha ha, sợ rằng hắn phải thất vọng. Lãnh Thu Linh nghe vậy biến sắc, nói, ngươi là có ý gì? Diệp Viễn cười nói, Chu Tước chân huyết còn ở nơi này, cho nên Kế Tầm mang đi, khẳng định không phải Chu Tước chân huyết còn ở nơi này. Cái này, điều này sao có thể? May là Lãnh Thu Linh lạnh lùng, cũng bị Diệp Viễn lời nói kinh động đến. Trước mắt bao người, Kế Tầm rõ ràng đạt được Chu Tước chân huyết. Thật là Diệp Viễn lại nói, hắn không có được. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.